Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi ngẫu phấn chương 241, sau này cô ta là Lý Vãnh chuyển hộ khẩu gì? Trình Nhã ngẩn người hỏi, nó muốn đổi họ, Tô Viễn nói, đổi họ cũng là lẽ thường tình. Trình Nhã lẩm bẩm, vậy đợi con bé lên đây, xem nó nói thế nào. Con là anh cả, có thể giúp thì cứ giúp đỡ. Nghiêm chỉ cau mày, không vui nói. Mẹ, con không thấy cô ta coi chúng ta ra gì cả. Đợi một lúc, vẫn không thấy Tô Vãn lên lầu. Trình Nhã bất chấp sự phản đối của Tô Viễn và Nghiêm chỉ, nhất quyết xuống xem thử. Tô Vãn đang đợi ở dưới nhà, cách ăn mặc đã khác trước rất nhiều. Nhìn biết ngay là con nhà giàu có, thấy Trình Nhã xuống, sắc mặt cô ta phức tạp. Mẹ, sao mẹ lại xuống đây? Mẹ không xuống, muốn gặp con một lần cũng khó. Trình Nhã có chút buồn, Tô Vãn đến nhà mà cũng không lên lầu thăm bà. Con đang vội, muốn nhờ ông nội giúp một việc, hoàn thành thủ tục chuyển hộ khẩu càng sớm càng tốt. Đây là nguyện vọng của bố ruột con, ông ấy không còn sống được bao lâu nữa. Tô Vãn biện minh cho mình, ai nghe cũng hiểu, dù có vội vàng đến mấy, chẳng lẽ cũng không có thời gian lên lầu sao? Rõ ràng là lấy cớ. Nhưng Trình Nhã lại tin, vậy bố con đâu, bố không gặp con. Tô Vãn tiến lên khoác tay Trình Nhã, nói, mẹ, mẹ nói với ông nội giúp con, sau này con nhất định sẽ hiếu thuận với hai người. Tô Viễn lạnh lùng nhìn Tô Vãn, Nghiêm chỉ không dễ nói chuyện như vậy, cô ấy vốn là thẳng thắn, liền nói ngay. Sao, nhà họ Tô nuôi cô là để cô báo hiếu à, hơn nữa mẹ vào viện cũng không thấy cô đến thăm một lần, còn mong cô báo hiếu sau này sao? Sắc mặt Tô Vãn lập tức khó coi, cô ta phải nhanh chóng chuyển hộ khẩu, như vậy mới có thể thừa kế tài sản của Lý Tân Đào. Cô ta tỏ vẻ tủi thân, mẹ, bố con chỉ có mình con là con, mọi chuyện đều do con chạy vậy, cũng là con chăm sóc. Con không có ai giúp đỡ, có những hôm nửa đêm mệt mỏi đến mất ngủ, chẳng có ai thương con cả. Trình Nhã đau lòng, đứa nhỏ này ở nhà bà, chưa từng phải làm việc nặng nhọc. Đây không phải là do cô tự chuốc lấy sao? Tô Viễn biết sự thật, ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu cũng không tốt. Tô Vãn không dám nhìn thẳng vào Tô Viễn, cô ta chột dạ. Cô ta không biết anh cả biết được bao nhiêu, nhưng người mềm lòng nhất trong nhà này là Trình Nhã. Cô ta véo mạnh mình một cái, nước mắt lưng tròng, im lặng rơi lệ, cũng không biện minh cho mình. Quả nhiên, Trình Nhã lập tức không vui, bênh vực cô ta, thẳng cả. Có ai nói em gái như vậy không? Sau này dù con bé có họ Tô hay không, thì nó vẫn là em gái con. Mẹ, mẹ thật là... Tô Viễn không thể nói ra những lời đại nghịch bất đạo, nhưng trong lòng vô cùng tức giận. Con không có phúc có đứa em gái như vậy. Thằng cả, con mau xin lỗi Vãn Vãn đi. Trình Nhã nhíu mày, không hài lòng nói. Xin lỗi gì chứ? Xin lỗi cái gì? Tô Chính Quốc đột nhiên đi xuống lầu, trên tay ông cầm một phong bì. Ông cụ ngày thường trông rất hiền hòa, nhưng người trong nhà thực sự đều sợ ông, đặc biệt là lúc này. Trình Nhã cũng sợ, Tô Chính Quốc nhìn Tô Vãn hỏi, ta hỏi cô lần cuối, có phải cô muốn chuyển hộ khẩu ra khỏi nhà họ Tô không? Ông cụ có chút tức giận, nhưng ông đã hứa với nhóc con, dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không được tức giận. Tô Vãn dù sao cũng ở nhà họ Tô 10 năm, không nói đến tình cảm sâu đậm, cũng là do họ nuôi lớn. Mấy ngày nay, một số hành động của nó thực sự khiến người ta lạnh lòng. Nhà họ Tô là hang ổ quỷ dữ sao? Nhà họ Tô có ngược đãi nó sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời đồn đoán trên báo chí khiến nhà họ Tô không ngẩng mặt lên được trong khu đại viện. Cả đời Tô Chính Quốc chưa từng chịu ấm ức như vậy. Tô Vãn nhìn phong bì trên tay Tô Chính Quốc, cô ta biết giấy tờ mình muốn đều ở trong đó. Chỉ cần cô ta nói có, cô ta sẽ nhanh chóng trở thành con gái ruột của Lý Tân Đào, nhưng cũng sẽ đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Tô. Những người đàn ông nhà họ Tô đều trải qua chiến tranh gian khổ, trải qua tôi luyện trong quân đội, tâm tính cứng rắn hơn người thường. Chỉ cần đoạn tuyệt quan hệ, nhà họ Tô sẽ không quan tâm đến cô ta nữa. Nhưng Tô Vãn càng khao khát sự giàu có của Lý Tân Đào, hơn nữa với thân phận của cô ta, căn bản không thể tiếp tục ở lại nhà họ Tô. Cô ta kiên quyết trả lời, đúng vậy, Trình Nhã lặng lẽ buông tay, Tô Vãn tiến lên nhận lấy phong bì, như nhặt được báu vật. Nghiêm Chỉ, nhóc con, hai đứa lên lầu giúp nó dọn đồ đi. Tô Chính Quốc lên tiếng, không cần đâu, cháu cũng không có nhiều đồ. Tô Vãn nói, vậy thì ném hết ra đường, sau này ta không muốn nghe ai nhắc đến tên nó nữa. Tô Chính Quốc lớn tiếng nói, Tô Vãn nhìn Trình Nhã lần cuối, nếu nói ai đối xử tốt với cô ta nhất trong nhà này, thì đó chính là Trình Nhã. Nhưng đối xử tốt với cô ta thì sao chứ? Bà ta không thể cho Tô Vãn cuộc sống mà cô ta muốn, bà ta không giúp được Tô Vãn. Sau khi rời khỏi nhà họ Tô, Tô Vãn hít sâu một hơi, từ nay về sau cô ta sẽ tên là Lý Vãn. Nghiêm Chỉ và Tô Tiểu Lạc lên phòng Tô Vãn, dọn dẹp tất cả đồ đạc của cô ta. Nghiêm Chỉ hỏi, thật sự ném hết đi sao? Không ném thì giữ lại làm gì? Tô Tiểu Lạc hỏi ngược lại, nhìn thấy là thấy xui xẻo. Trình Nhã đứng ở cửa, nghe thấy lời họ nói, không kìm được quay lưng lau nước mắt. Nghiêm Chỉ thấy vậy, vội vàng ra hiệu cho Tô Tiểu Lạc nói nhỏ lại, cô ấy khuyên nhủ. Mẹ, nó muốn đi thì cứ để nó đi, vốn dĩ không phải người nhà họ Tô, có muốn giữ cũng không giữ lại được. Trình Nhã không nói gì, thất thần trở về phòng. Nghiêm Chỉ thở dài, phải nói là Tô Vãn thật nhẫn tâm, trong nhà này, cô ta làm tổn thương mẹ nhiều nhất. Tô Tiểu Lạc cười không nói gì, Nghiêm Chỉ thật sự không hiểu sự lựa chọn của Tô Vãn. Chị làm ở tòa soạn báo lâu như vậy, cũng gặp không ít người tìm được bố mẹ ruột. Nhưng chưa thấy ai vội vàng đoạn tuyệt quan hệ với bố mẹ nuôi như vậy. Cứ như thể nhà chúng ta bạc đãi cô ta vậy, hơn nữa mẹ đối xử với cô ta rất tốt. Lúc trước khi chị và anh hai em yêu nhau, nếu không phải anh ấy nói, chị còn tưởng Tô Vãn là con gái ruột của mẹ. Lý Vãn, Tô Tiểu Lạc nhắc nhở. Đúng đúng đúng, Lý Vãn. Nghiêm Chỉ gói ghém đồ đạc của Lý Vãn lại, không khí trong nhà dường như cũng dễ chịu hơn. Vừa hay Tô Đông trở về cùng với Tô Viễn, lập tức ném đồ đạc của Lý Vãn ra ngoài. Nhà các cháu làm sao vậy? Có người hàng xóm tò mò hỏi. Dù sao cũng chỉ khi người già trong nhà mất, người ta mới thu dọn đồ đạc của họ rồi ném đi. Mọi người không khỏi quan tâm hỏi han. Tô Đông nói, có người trèo cao, chê đồ đạc ở nhà cháu, nên bảo ném đi. Những thứ này đều còn tốt mà. Hàng xóm không khỏi động lòng. Nếu bác không chê, thì cứ lấy đi. Tô Viễn nói, hàng xóm, được, vậy cảm ơn nhé. Bác có một đứa cháu gái ở quê, thi thoảng bác lại giúp đỡ nó một chút. Con bé biết ơn bác lắm, tuần trước còn tặng bác một miếng thịt hun khói, nói với bố cháu một tiếng, bảo ông ấy khi nào rảnh thì đến nhà bác uống rượu nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quần áo này còn tốt, bác lấy hết cho cháu gái bác, nó không chê đâu, vừa nói, hàng xóm vừa thấy sắc mặt hai anh em Tô Viễn càng khó coi, bèn im bặt. Cách chương.